Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, thuần thục đến làm cho đau lòng người. Lorelai cùng Red ở giữa từng có qua một đoạn nguồn gốc. Lúc ấy bởi vì lý niệm không hợp, Kanto tứ đại thiên vương liên thủ đối phó Red, cũng làm cho Red bị băng phong tại Bạch Ngân Sơn. Nhất thời thân hãm hiểm cảnh. Bất quá ở phía sau tới mới đảo sự kiện bên trên. Lorelai là Red cung cấp không nhỏ trợ giúp. Quan hệ của hai người cũng phải lấy tiêu tan. Để Lorelai hơi kinh ngạc chính là, bao quát Red tại bên trong. Cái này bầy bên trong không khỏi là tiếng tăm lừng lẫy nhà huấn luyện. Gâu, a, thật là Lorelai Azi. Mở ra group chat câu nói đầu tiên, như là khai mạc sét đánh. Lập tức để Lorelai sững sờ tại nguyên chỗ. A, Azi, tuổi của nữ nhân vĩnh viễn chỉ có đôi tám tốt a. Tokiwa group, gâu, nói như vậy không được tốt. Gâu, a, nhưng ta lúc nhỏ, Lorelai Azi cũng đã là tứ thiên vương. Thành viên gâu bị nhân viên quản lý cấm ngôn một giờ green. Rất khéo. Chúng ta mới vừa rồi còn đang nói chuyện ngươi diệt ca chiến thuật. Lorelai vuốt vuốt huyệt thái dương. Đau đầu nhìn lướt qua thành viên liệt biểu. Hai vị nhân viên quản lý. Red cùng Green đều là quán quân cấp tiêu chuẩn. Bảy thành viên ít nhất là đại sư cất bước. Trong đó xen lẫn mấy vị đạo quán chủ. Đám người này rõ ràng đều là lục lão sư fan hâm mộ. Ta bắt đầu có chút hối hận thêm cái này bầy. Dự cảm thấy có chút không ổn Lorelai. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Lorelai, ta diệt ca chiến thuật không bằng lục lão sư hoàn thiện. Green, ân, xác thực. Lorelai khóe mắt nhảy một cái. Lão nương chỉ là khách sáo một chút. Ngươi còn tưởng là thật rồi. Quán quân rất đáng gờm sao? Còn không phải là không có đối tượng. Thế cục một lần xấu hổ xuống tới. Thẳng đến nửa canh giờ sau. Chủ nhóm thượng tuyến, có chút mờ mịt phát tới một đầu tin tức. Lục lão sư, đến thành viên mới rồi. Lục dã có chút mờ mịt nhìn qua nói chuyện phiếm giao diện. Ta mới lên xong khóa, bầy bên trong liền lại thêm ra một vị tứ thiên vương. Hợp lấy bầy bên trong chỉ một mình ta không phải nhà huấn luyện thôi. Nhưng có vô địch thế giới Red tiền lệ phía trước, lục dã đã hơi choáng. Tương lai coi như Giovanni bị kéo vào group chat, lục dã cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Đại khái, bất kể như thế nào, bầy bên trong tóm lại là càng náo nhiệt càng tốt. Red, Lorelai nhóm này Kanto lãnh tụ, bình thường cũng sẽ trao đổi lẫn nhau. Dưới mắt đơn giản là đổi cái vòng tròn mà thôi. Thấy không có người nước bầy, lục dã bật máy tính lên. Kiểm tra lên, lục lão sư dạy ngươi đối chiến 05, diệt ca đội thu hoạch. Ngắn ngủi thời gian một ngày, video liền bị chống đỡ trang đầu. Ngoại trừ tại B trạm đột phá 100 vạn phát ra lượng. Tại YouTube, N trạm các loại bình đài đồng dạng đưa tới không nhỏ oanh động. Tại app chủ hậu trường quản lý bên trên, rõ ràng địa biểu hiện ra chướng phấn nhân số. 237.240 người khả năng không biết dùng một cái video chướng phấn 20 vạn là khái niệm gì. Bình thường loại người này chúng ta sẽ chỉ dùng một cái từ để hình dung. Kinh khủng như vậy, vẻn vẹn ba cái video. Lục lão sư liền nương tựa theo xâm nhập lòng người bẩn xáo lộ. Từ hơn 10 vạn phấn tiểu chủ truyền bá, nhảy lên đi tới hơn 80 vạn chú ý nhân số. Khoảng cách 100 vạn chú ý độ thành tựu chỉ thiếu chút nữa xa. Ở phía sau đài thư riêng bên trong đã có không ít công ty chủ động liên hệ lục dã. Muốn để lục dã đón lấy vừa cơm video. Trong đó không thiếu rất nhiều nổi tiếng tinh linh thương gia. Nhưng lục dã vẫn là càng muốn cam đoan video chất lượng. Một nhà công ty thậm chí mở ra 10 vạn nguyên giá cao. Nhưng bị lục dã quả quyết cự tuyệt. Dù sao lấy lục dã là lấy đầu áp chủ làm mục tiêu. Hiện tại 10 vạn khả năng tương đương ngày sau 100 vạn. Vẫn là quá tiện nghi đám này nhà tư bản. Mà tại trong hệ thống, theo video ảnh hưởng lực không ngừng lên men, lục dã cũng chính thức hoàn thành nhỏ mục tiêu. Video điểm kích lượng đột phá 100 vạn. BP điểm cộng 1.000 video đăng lại lượng đột phá 100,000. BP điểm cộng 1.000. Còn thừa BP điểm 11.720 phải chăng tốn hao 10000 BP hối đoái Crotex chiêu thức máy móc là không? Đúng. Hệ thống đạo cụ là chứa đựng tại một cái không gian nho nhỏ bên trong. Nhưng không phải hệ thống xuất phẩm đạo cụ không thể chứa đựng đi vào. Bởi vì chiêu thức máy móc là có thể lặp lại sử dụng. 10000 BP giá cả cũng là có lời. Từ hệ thống trong ba lô lấy ra màu trắng vẻ ngoài USB. Lục Dã thưởng thức một lát sau. Đem sát vách ngay tại liếm sách giáo khoa Gasly cho kêu tới. Biết ta bảo ngươi tới là làm gì sao? Tê Kiệt, Gasly hoang mang địa nghiêng đầu. Nhìn về phía Lục Dã trong tay USB. Bỗng nhiên một cái giật mình. Miệng Kiệt, ngoặc kép, hiểu hiểu. Lục Dã một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc. Mỉm cười gật đầu. Gasly ngậm USB. Cắm vào trong máy vi tính. Dùng đầu lưỡi di động con chuột. Xe nhẹ đường quen ấn mở video văn kiện. Thuần thục đến có chút làm cho đau lòng người. Bất quá dưới mắt Lục Dã khó được có rảnh. Liền ngồi trước máy vi tính. Cùng Gasly cùng nhau bắt đầu nghiên cứu Protect chiêu thức huấn luyện. Huấn luyện phương thức tương đương đơn giản. Hunter qua tụ lại hắc vụ. Tại thể trước hình thành một mặt xương mù thuẫn. Không ngừng ngăn cản tiến công chiêu thức. Xương mù thuẫn cường độ cùng phạm vi nhận Gasly thực lực bản thân hạn chế. Trên lý luận, Protect chiêu thức có thể làm được 360 độ không góc chết ngăn cản tiến công. Nhưng Gasly thực lực có hạn. Nếm thử mấy lần sau chỉ có thể hình thành một mặt hẹp xương mù thuẫn. Cái này khiến tiểu gia hỏa có chút uể oải. Ỉu xìu địa ghé vào trên bàn phím. Cơ hồ muốn xông vào máy vi tính ống bể bên trong. Không vội, từ từ sẽ đến. Lục Dã lấy ra một khối Oranberry khối lập phương. Giống đùa mèo bổng giống như tại Gasly trên đầu lúc ẩn lúc hiện. Mặt ủ mày trao Gasly. Miễn cưỡng nghiêng qua Lục Dã một chút. Cuối cùng không tình nguyện mở ra miệng rộng. A-O, tương đương. Nhấm nuốt 3 giây đồng hồ về sau. Gasly trên mặt chậm rãi tách ra tiếu dung. Gasly, móc lửng chấm hỏi. Huyền, bên này trấn an xong Gasly. Lục Dã trở tay ngay tại bảy bên trong hô một tiếng. Lục lão sư, Protect huấn luyện như thế nào a? Gâu, đơn giản như vậy chiêu thức người cũng sẽ không? Không phải liền là trước dạng này. Còn như vậy, sau đó như thế. Green, muốn đem Protect nghiên cứu thấu triệt. Xác thực rất khó. Red, chiến thuật mới. Lục lão sư, không, liền là cơ sở nhất Protect. Red trầm ngâm một lát, lập tức hiểu rõ. Bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, cơ sở nhất báo ân tu luyện tới cực hạn, cũng có thể có được siêu việt Hyper Beam uy lực. Red đối với Lục Dã loại này không ngừng học tập tâm thái tương đương kính nể. Red, ta có một ít cá nhân tâm đến. Ngươi cần sao? Lục Dã nhướng lông mi. Còn có loại chuyện tốt này. Lục lão sư, ngài khách khí, tư phát ta là được. Mắt thấy cùng một chỗ dơ bẩn giao dịch Lorelai. Chính ôm Laplace con rối có chút xuất thần. Lục lão sư đây là lại dự định nghiên cứu cái gì bẩn xáo lộ sao? Thế mà còn từ Red chỗ ấy lấy được huấn luyện tâm đắc. Vậy hắn đối Crotex lý giải chẳng phải là lại có thể nâng cao một bước. Một bên khác, Lục Dã đem in ra Crotex tâm đắc bày ra đến Gasly trước mặt. Thoáng như thấy được tân giáo tài. Gasly trong đôi mắt thật to tràn đầy đối tri thức khát vọng. Hút trượt nhìn qua nước bọt lưu không ngừng Gasly. Lục Dã xoa xoa cái cằm lẩm bẩm nói. Huấn luyện tinh linh cũng không khó như vậy nha. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.